Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Vũ Dực Tiên lần đầu xuất thủ. Na Cha tức giận kêu lên: "Ngao Bính, ngươi lại đánh ta liền muốn hoàn thủ." Ngao Bính dừng lại thế công, đưa tay ngón trỏ ngoắc ngoắc ngón tay, nhẹ nhõm nói ra: "Đến, có bản lĩnh ngươi liền đến." Không biết là ai bị ta đánh tè ra quần. Na Cha tức giận kêu lên: "Ngao Bính, nhìn ta đem ngươi đánh ị ra xít đến. Hừ tương đương để ngươi nhìn xem ta chân chính bản sự." Long tộc thần thông hô phong hoán vũ. Quanh tương đương bầu trời âm trầm bên trong một tia chớp xẹt qua. Nháy mắt cuồng phong bạo vũ chút xuống. Trong mưa to Ngao Bính chiến lực tăng vọt. Thân thể nhập du long linh hoạt bách biến. Chẳng những phương thiên họa kích công kích bất phàm, còn có thủy hệ pháp thuật không ngừng đối Na Cha tập sát. Trong lúc nhất thời vậy mà có thể đè ép Na Cha đánh. Đặc biệt là đâu đâu cũng có thủy hệ pháp thuật, càng là đánh Na Cha một cái xử trí không kịp đề phòng. Trước đó thời điểm chiến đấu Ngao Bính thế nhưng là chưa hề thể hiện ra một chiêu này. Trong mưa to, Khương Tử Nha ngẩng đầu híp mắt nhìn xem mưa rào xối xả bầu trời. Một phe là thiên biến vạn hóa, một phe là thân ảnh giao thoa, thật lâu không cách nào phân ra thắng bại. Nhật Quang Bồ Tát ngưng trọng nói ra, hai người này thực lực cùng Dương Tiễn Na Cha sấp xỉ như nhau. Không biết là lai lịch gì? Bên cạnh Khang lão lớn, ngưng trọng nói ra, cùng nhị gia đối chiến chính là nhị gia đại ca. Năm đó cùng nhị gia cùng một chỗ khai sơn cứu mẹ Dương Giao đại tiên. Hạo Thiên Khuyển ở bên cạnh kêu lên, ngươi phải gọi đại gia. Khang lão mặt to sắc tối đen, cúi đầu nhìn một chút Hạo Thiên Khuyển, luôn cảm giác chó chết này đang mắng ta. Khương Tử Nha kinh ngạc nhìn về phía biến hóa khó lường chiến trường, vậy mà là Dương Tiễn đại ca, như thế có phiền phức. Lập tức nói, Nhật Quang, Nguyệt Quang, Lôi Chấn Tử, các ngươi tiến đến chi viện Dương Tiễn cùng Na Cha. Nhất định phải đem Dương Giao cùng Ngao Bính bắt giữ. Nhật Quang, Nguyệt Quang, Lôi Chấn Tử cùng nhau thở dài bái nói. Nặc, Nhật Quang, Nguyệt Quang chân đạp kim liên hướng lên trên không bay đi. Lôi Chấn Tử phía sau hai cánh triển khai. Trong tiếng ầm ầm, phong lôi chi thanh đại tác, cũng là phóng lên tận trời. Cút cho ta tương đương, một đạo uy nghiêm lôi đình thiên âm trên chiến trường vang lên. Một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện tại Lôi Chấn Tử. Nhật Quang, trên ánh trăng không, một bàn tay chụp được, phanh tương đương giống như đập sâu kiến, nháy mắt đem ba người đánh bay, cự thủ biến mất không thấy gì nữa. Ba người giống như thiên thạch một tiếng ầm vang nhập vào dưới mặt đất, thâm nhập dưới đất không biết bao nhiêu dặm. Xa trường đại địa bên trên xuất hiện ba cái hố to, hai bên đại quân tất cả đều táo động. Thương triều đại quân sĩ khí tăng vọt, Tây Kỳ đại quân lại tràn ngập tâm tình bất an. Khương Tử Nha kinh hoàng kêu lên, cái này sao có thể? Thân công báo cưỡi báo đen tiến lên cười ha ha kêu lên, Khương Tử Nha, hôm nay trước hết cho ngươi một bài học. Tiệt giáo sư huynh nói, khinh thường khi dễ tiểu bối, ngươi vẫn là đem ngươi những sư huynh kia mời ra đây. Trễ, chúng ta liền ngựa đạp liên doanh, sau đó lại đại phá Tây Kỳ thành. Khương Tử Nha vội vàng kêu lên, bây giờ thu binh, phanh phanh phanh tương đương to lớn đồng la thanh âm vang lên. Tây Kỳ đại quân cuống quýt rút lui, Dương Tiễn cùng Na Cha cũng đều ép ra đối thủ, không cam lòng rút về trong đại doanh. Thương triều trong đại quân, Văn Trọng cười ha ha nói ra, có sư thúc tại chúng ta lo gì bình định không Tây Kỳ. Thân công báo ở bên cạnh tiếc nuối nói ra, đáng tiếc, Tây Kỳ đại quân chưa loạn, không phải vậy có thể trùng sát một đợt, đại phá Tây Kỳ đại quân. Văn Trọng vừa cười vừa nói, không đáng tiếc, bọn họ sĩ khí đã thấp, lại phá bọn họ mấy lần, tất nhiên để bọn hắn không chiến mà bại. Thân công báo vừa cười vừa nói, còn muốn dựa vào sư huynh chi uy à? Sau đó có chút lo lắng nói ra, nhưng là sư huynh công nhiên khiêu chiến xiển giáo, hắn thật có thể được không? Văn Trọng cười ha ha nói ra, có thể uy chấn toàn bộ tiệt giáo chấp pháp đại đội như thế nào chỉ là hư danh. Ta tin tưởng sư thúc. Bây giờ thu binh. Phanh phanh phanh, tương đương to lớn đồng la thanh âm vang lên. Thương triều đại quân về thành. Tiến vào trong thành. Văn Trọng cùng thân công báo lập tức liền tiến vào một tòa trạch viện bên trong. Bên ngoài mưa rào xối xả. Trong trạch viện mảy may nước mưa đều không có. Khô mát gió nhẹ. Trong trạch viện Vũ Dực Tiên đang một người uống rượu ăn lẩu. Thong dong tự tại. Vừa mới đại chiến hoàn toàn không có để ở trong lòng. Văn Trọng thân công báo cùng nhau thở dài cúi đầu. Hưng phấn nói ra. Đa tạ sư thúc. Sư huynh. Chấm ngoặc kép. Vũ Dực Tiên vẫy gọi vừa cười vừa nói. Đến. Các ngươi theo giúp ta ăn một chút. Vâng. Hai người ứng một tiếng. Đứng dậy đi đến chỗ ngồi trước đó ngồi xuống. Thân công báo rót cho mình một ly tửu. Bưng chén rượu lên nói ra. Sư huynh chân không bước ra khỏi nhà liền có thể uy chấn Tây Kỳ. Một thân bản lĩnh có thể xưng kinh thiên động địa. Ta kính sư huynh một chén. Vũ Dực Tiên bưng chén rượu lên uống vào. Cười ha hả nói ra. Một chút tiểu bối mà thôi. Văn Trọng nghiêm túc nói ra. Sư thúc vừa mới sao không xuất thủ xáo trộn Tây Kỳ đại quân. Ta cũng tốt xuất quân công kích. Đại phá Tây Kỳ. Vũ Dực Tiên vô ý thức một chút nhíu mày. Như có điều suy nghĩ nhìn Văn Trọng liếc một chút. Nói ra. Ta nhớ được ngươi là Kim Linh sư tỷ đệ tử a. Văn Trọng gật đầu nói. Vâng. Đệ tử sư thừa Kim Linh thánh mẫu. Chính là tiệt giáo đệ tử đời ba. Ngươi rời đi tiệt giáo bao nhiêu năm. Văn Trọng không biết Vũ Dực Tiên sư thúc ý gì. Ẩn ẩn có chút đắc ý trả lời. Thương Vương Văn Đinh thời kỳ. Đệ tử cách giáo lịch luyện. Tiến vào Thương Triều phụ tá Thương Triều thiên tử. Vì bảo đảm Thương Triều cơ nghiệp. Đệ tử đánh đông dẹp bắc. Trấn Triều ca giang sơn. Vững vàng ân thương khí số. Tiên Vương ban cho đệ tử Đả Vương Kim Tiên. Bên trên đánh bất tỉnh quân. Hạ đánh gian thần. Vũ Dực Tiên hỏi lần nữa. Ta hỏi ngươi bao nhiêu năm. Văn Trọng trì trệ, nói thực ra nói, đệ tử trải qua ba triều, đến nay đã có ngàn năm. Vũ Dực Tiên uống vào một chén rượu, bình tĩnh nói ra, khó trách ngươi sẽ nói ra như thế lời nói. Tại Thương Triều hiệu lực ngàn năm, lòng trung thành của ngươi tất cả đều cho Thương Vương. Trong lòng của ngươi Thương Triều địa vị có phải là đã vượt qua tiệt giáo? Văn Trọng sắc mặt biến đổi lớn, sinh lòng sợ hãi. Cuống quýt đứng dậy quỳ một chân trên đất. Cúi đầu bối rối nói ra. Sư thúc minh giám. Đệ tử tuyệt không nảy tâm. Vũ Dực Tiên nhìn xem Văn Trọng. Bình thản nói ra. Từ khi đại chiến đến nay. Ngươi một khi chiến bại liền trở về tiệt giáo mời ra đồng môn trợ chiến. Nhưng là mời ra đồng môn không ai sống sót. Ngươi biết rõ mời ra tiệt giáo đồng môn. Bọn họ rất có thể sẽ vẫn lạc tại lượng kiếp bên trong. Vì sao còn muốn đi mời? Ngươi tại dùng ta tiệt giáo đệ tử tánh mạng đến vì ngươi Thương Triều tận trung. Văn Trọng trên, mặt nháy mắt dày đặc mồ hôi lạnh trong lòng hoảng sợ không thôi. Thân công báo ở bên cạnh cũng sợ hãi mà kinh. Trong đầu một đạo thiểm điện xẹt qua. Mình không phải là không. Bởi vì chính mình vẫn lạc đạo hữu đã có mấy chục. Trong đó không thiếu Cửu Long đảo tứ thánh. Thập tuyệt đảo thập thiên quân. Ma gia tứ tướng các loại hảo hữu chí giao. Vì cái gì trước kia ta không có phát giác được ở trong đó vấn đề. Vũ Dực Tiên nói ra. Đứng lên đi. Vâng. Văn Trọng đứng dậy. Toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ngồi tại trong ghế cũng là sợ hãi khó có thể bình an. Tây Kỳ trong đại doanh. Văn võ đại thần hội tụ soái trướng. Cơ Phát ngồi tại chủ vị. Quan tâm hỏi. Nhật Quang. Nguyệt Quang. Lôi Chấn Tử các ngươi không có sao chứ? Hạ đứng Nhật Quang Nguyệt Quang Lôi Chấn Tử lắc đầu. Sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Tại mấy vạn đại quân trước đó một bàn tay đánh xuống. Mặt mũi mất hết a. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.